Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 147, đau bụng như rào. Chương tiên lâu bên trên, kim trong rổ, trương lão đạo mặc tử kim đạo bào, thanh quân mặc linh lung phỉ thúy áo xanh duy trì lấy tư thế ngồi. Phảng phất chủ nhân vẫn như cũ tồn tại ở trong đó. Ngọc Hư Cung trước đá xanh trên quảng trường, mấy trăm đạo môn tầng cao nhất tu sĩ ngưỡng vọng không trung. Riêng phần mình đắm chìm trong xem lễ phi thăng lúc thể ngộ bên trong. Có ít người đang suy nghĩ ứng đối thiên kiếp lúc mình cần làm chuẩn bị. Có ít người tại dư vị kiếp lôi tán phát thiên đình khí tức. Có ít người đang suy tư như thế nào vận dụng tín lực. Còn có người thì tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh tiêu chảy. Tiêu chảy người chính là Triệu Nhiên. Trương lão đạo cùng thanh quân sau khi phi thăng, trong cơ thể hắn công đức khí hải lập tức thu hoạch khổng lồ công đức lực. So với lần trước trợ huyền từ đại hòa thượng Niết Bàn lúc còn nhiều hơn ra mấy lần. Triệu Nhiên có thể phân biệt ra được, trong đó một cỗ khổng lồ được nhiều, hẳn là trương lão đạo, một cỗ khác hơi yếu, thì là thanh quân. Triệu Nhiên tân tân khổ khổ hơn 10 ngày, bận rộn đến bận rộn đi, không phải là vì giờ khắc này sao? Chỉ bất quá ích lợi viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái này hai cỗ công đức lực quá lớn, một nháy mắt tràn vào khí hải về sau, lập tức làm hắn đau bụng như rào. Triệu Nhiên lúc này liền không chống nổi, quay người chạy ra quảng trường, đi vào trong bụi cây, vừa mới ngồi xuống, một cỗ hôi thối chi khí liền từ cỗ sau đuôi khang bên trong phát ra. Triệu Nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, liều mạng vận chuyển công pháp luyện hóa khổng lồ công đức lực. Một khắc đồng hồ về sau, hắn nguyên bản thể nội tích xúc đại lượng tinh nguyên cơm hộp tức khô kiệt. Thế nhưng là như cũ có số lớn công đức lực đứng xếp hàng tại hướng công đức khí lực trong biển. Điên cuồng tràn vào, ngay tại Triệu Nhiên nơm nớp lo sợ, sợ công đức khí lực biển bị nứt vỡ thời khắc, những này công đức lực bỗng nhiên bị xâm nhập linh lực khí hải. Tại linh lực trong khí hải chứa đựng xuống tới, sau một lát, thẳng đến linh lực khí hải cũng trống tràn đầy, lúc này mới khó khăn lắm dung nạp xuống tới. Từ khi Triệu Nhiên chỉnh ngay ngắn căn cốt về sau, mỗi ngày sinh ra tinh nguyên là 108 giọt. Số lượng này rất không tầm thường, là hắn đại đạo khả kỳ kiên cố bảo hộ. Vì vậy 3 năm qua một mực là pháp lực luyện hóa theo không kịp tinh nguyên tạo ra. Dù là hiện tại đồng thời duy trì công đức cùng linh lực song đan thai tu hành, mỗi ngày cũng đại khái trống không hơn 10 tích tinh nguyên dùng không đi. Liền đều ở trong kinh mạch chứa đựng xuống tới. Nhưng hôm nay, hắn lại phảng phất một buổi ở giữa về tới 7 năm trước. Tinh nguyên tạo ra lần nữa thành liên lụy tu hành ràng buộc. Triệu Nhiên từng có 2 lần đại quy mô sử dụng chứa đựng tinh nguyên kinh lịch. Lần đầu tiên là tại Đại Thanh Sơn Trung Thành liền song đan thai. Lúc ấy đem chứa đựng 2 năm tinh nguyên toàn bộ dùng đi. Lần thứ 2 là tại huyền từ đại hòa thượng Niết Bàn lúc. Lần nữa đem chứa đựng nửa năm tinh nguyên hao hết sạch. Bây giờ đây là lần thứ 3. Hắn chứa đựng 3 tháng hơn 1.000 tích tinh nguyên lại quét sạch sành xanh. Thật là làm hắn than thở không thôi. Nếu là tinh nguyên đầy đủ, hắn hôm nay liền có thể nhất cử ký kết kim đan. Tại tương lai có thể dự tính một đoạn không trong thời gian ngắn. Triệu Nhiên là chuẩn bị tạm dừng linh lực đan thai tu hành. Hắn muốn đem tất cả tinh nguyên đều lưu cho công đức lực đan thai. Để giải trừ trong bụng căng đau đồng thời, trước đem công đức lực kim đan ký kết ra, Triệu Nhiên lấy một loại cực kỳ chướng tay gai mắt tư thế ngồi xổm thật lâu. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, từng bước một trở lại quảng trường. Hắn không dám tùy ý loạn động. Hiện tại thể nội hai cái đan thai đều tràn đầy, chướng nứt cảm giác. Động tác hơi lớn đều sẽ dẫn phát quặn đau. Võ đàng các tu sĩ đã đem kim vò chìm vào Trương Tiên lâu tầng dưới chót, đồng thời đem các nơi rộng mở cửa sổ che lại. Tòa này Trương Tiên lâu sau này sẽ lấy nói mộ hình thức phong tồn tại Ngọc Hư cung bên cạnh, làm võ đăng hậu nhân chiêm ngưỡng lại một chỗ tiên gia thánh địa. Tôn Bích Vân mang theo cùng phục Tứ Hải, Nằm Cửu Phương hai vị đệ tử đi tới, hướng Triệu Nhiên nói: "Chí Nhiên, lão tổ đã phi thăng, bây giờ mọi việc ngọn nguồn định, lần này quả thực là vất vả ngươi. Ta phái một mực ẩn vào trong núi tu hành, lão đạo ta chưa hề tiếp đãi qua nhiều như vậy khách tới. Bây giờ nhớ tới, còn nhịn không được một trận hoảng sợ. Nếu không có Chí Nhiên chỉ huy nhược định, ta võ đang sợ là muốn ồn ào ra chuyện cười lớn." Phục thị hai huynh đệ cũng được lễ nói: "Đa tạ sư thúc, là ta võ đang quyết định bộ này quy củ. Tương lai lại có ứng đối thời điểm, chúng ta cũng sẽ không chân tay luống cuống." Triệu Nhiên vội nói: "Không dám nhận, không dám nhận, tôn chân nhân khách khí, hai vị tiền bối khách khí." Lại cảm thán nói: "Đại chân nhân biết ta tại bèo tấm, không chê ta chi không quan trọng, lấy đạo hiếu tương giao. Lần này có thể là võ đang ra một điểm lực, cũng là tiểu đạo bổn phận của ta." Tôn Bích Vân nói: "Tóm lại có một đoạn như vậy cho nên nghỉ, Chí Nhiên sau này không nên cùng ta võ đang khách khí. Có chuyện gì khó xử một mực nói ra, ta võ đang 17 mạch nhất định có báo đáp nhiều." Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lập tức liền không khách khí: "Tôn chân nhân, hai vị tiền bối, ta chỗ này quả thật có chút sự tình dự định xin ngài mấy vị giúp một chút. Đại chân nhân không phải mở ra tùng phiên soát kinh tự động thiên sao? Ân, bây giờ đã đổi tên là Quân Sơn Động Thiên. Nơi đây động thiên, tháng trước chân sư đường tại Lư Sơn nghị quyết, giao cho ta lâu quan chăm sóc." Tôn Bích Vân gật đầu nói: "Không sai, nghe nói, chúc mừng sư đệ một mạch trọng lập môn hộ." Triệu Nhiên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp tục nói: "Chỉ là này động thiên bên trong, ngoại trừ một tòa soát kinh tự bên ngoài, lại không còn lại cung điện phòng xá, chính là một mảnh trống trải. Ta trước đó còn tại đau đầu, ta lâu quan một mạch người đơn lực cô, tùng phiên địa khu có thể dùng công tượng cũng ít, khởi công xây dựng tông môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng lúc hôm nay tới đây võ đang, ta kiến thức tôn chân nhân đại thánh Nam Nham cung một mạch thủ đoạn, liền muốn cả gan cầu xin tha." Nói còn chưa dứt lời, Tôn Bích Vân đã mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng hỏi: "Chí Nhiên là dự định để cho ta Nam Nham cung tham dự Quý Tông cổng to vò trời khởi công xây dựng sao? Không biết Quý Tông môn vật liệu chuẩn bị như thế nào, nhưng đầy đủ, đang có ý này. Không biết tôn chân nhân nhưng có nhàn rỗi, tất cả vật liệu đều ở tay chuẩn bị bên trong, điểm này tôn chân nhân có thể yên tâm." "Có rảnh có rảnh, chỉ là Quý Tông môn cơ mật trọng địa, có thể yên tâm đến ta sư đồ nhận xây." Tôn Bích Vân còn có chút bận tâm. Triệu Nhiên cười nói: "Có cái gì không yên lòng? Nếu là ngay cả tôn chân nhân đều không yên lòng, thiên hạ này cũng không có thể yên tâm người." Tôn Bích Vân vẩy một cái ngón tay cái: "Lâu quan phái làm việc quả nhiên đại khí." Chuyện này Triệu Nhiên đã sớm cùng lão sư Giang Đằng Hạc nói xong. Giang Đằng Hạc trước kia cũng có chút lo lắng. Bản môn trọng địa từ ngoại nhân kiến tạo, đây không phải đạo môn các tông phái lệ cũ, nhưng ở Triệu Nhiên khuyên bảo, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Triệu Nhiên lý do kỳ thật cũng rất đơn giản: tối cơ mật trọng địa chính chúng ta xây, hộ sơn đại trận chính chúng ta bố trí, cái khác còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Chuyên nghiệp sự tình hẳn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm mới là đúng lý nha. Được Triệu Nhiên mời, Tôn Bích Vân thập phần hưng phấn, xoa xoa tay nói: "Tới tới tới, chúng ta cùng nhau thương nghị thương nghị." "Ân, Quân Sơn Động Thiên bên trong tường tình ngươi rõ ràng sao?" kia thật sự là quá tốt. Đi, đi trước, ta nam nham cung họa cái sơ đồ phác thảo. Sau đó ta để hai cái đồ đệ tùy ngươi đi một chuyến tùng phiên. Không, ta tự mình đi, lão đạo ta mấy năm này vừa vặn có chút ý nghĩ. Cảm thấy có thể thử một chút, liền từ ngươi quân sơn động thiên bắt đầu. Ân, diệu cực kỳ. Phục Tứ Hải cùng năm cửu phương trơ mắt nhìn Tôn Bích Vân cùng Triệu Nhiên. Trong mắt cũng là một mảnh sốt ruột. Sư đồ ba cái tự quyết định, tiến tới tụ cùng một chỗ bắt đầu thương nghị nên khởi công xây dựng mấy chỗ viện lạc. Vài tòa lớn điện tài xứng với lâu quan lịch sử cùng truyền thừa loại hình chủ đề. Ngược lại đem Triệu Nhiên cho phơi tại một bên. Thanh Y đạo nhân đi tới, hướng Triệu Nhiên doanh doanh khẽ chào. Triệu tổng quản, gia tổ phi thăng, hết thảy nghi điển đều làm phiền ngươi lo liệu, ta đa tạ ngươi. Triệu Nhiên hoàn lễ, gặp nàng khóe mắt lúc y nguyên ngấn lệ lấp lóe, liền an ủi, đại chân nhân phi thăng, đây là đại hỷ sự tình, phù chiếu đã nói được rõ ràng, tăng thọ một nguyên. Thanh Y đạo hữu làm gì bi thương, tiểu đạo cho rằng chúng ta bây giờ phải làm là cố gắng tu hành, sớm ngày được thiên giới, đi tìm đại chân nhân đoàn tụ, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Thanh Y nghe hắn khuyên, lúc này mới gật đầu, thương cảm hơi giảm, tế thanh tế khí nói, về sau không thiếu được quấy rầy Triệu sư đệ. Triệu Nhiên đột nhiên phất tay, nên được chuyện gì, đợi quân sơn động thiên đại thành ngày, mong rằng Thanh Y đạo hữu tiến về ở nơi đó là đại chân nhân dẫn đầu đánh xuống địa bàn. Dĩ nhiên chính là đạo hữu cái nhà thứ hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.